phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 892. Tiêu tan tiền ngại, Quân Lạc Yêu gặp Quân Lạc Trần muốn cùng hắn phân chia giới hạn. Kia còn phải được, hắn biết Quân Lạc Trần đối ma tộc trách nhiệm tâm rất mạnh. Vì thế tiếng trầm nói, ta đã đem 16 đệ bồi dưỡng thành một cái đủ tư cách quân vương. Chúng ta đi sau hắn hội kế nhiệm ma tôn, Quân Lạc Trần ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Quân Lạc Yêu cư nhiên ngay cả đường lui đều muốn tốt là mần ni kia người này đến. Cùng là khi nào thì phát hiện hắn hành tung. Ta khi nào thì nói muốn cùng ngươi đi rồi. Quân Lạc Yêu, rất nhiều chuyện đã xảy ra liền vô pháp lau đi. Gương vỡ khó lành, giữa chúng ta huynh đệ tình cảm đã hết. Quân Lạc Trần thở dài. Hắn có thể đem đã từng thù hận toàn bộ buông, nhưng là trong lòng ngật đáp khúc mắc là rất khó cởi bỏ. Đại ca, ngươi nhất định phải bức ta sao? Quân Lạc Yêu ngẩng đầu, ánh mắt ửng đỏ mím môi gắt gao nhìn chằm chằm Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần vừa nghe hắn lời này lửa giận không ngừng toát ra. Hắn hung tợn trừng mắt Quân Lạc Yêu nói, chúng ta đến cùng là ai đang ép ai? Thế nào ngươi lại muốn giết ta một lần? Quân Lạc Yêu sắc mặt trắng bệch, hắn lắc đầu, ta thế nào bỏ được lại thương ngươi? Quân Lạc Trần ngăn chặn cơn tức. Tức giận nói, buông tay, đại ca, ngươi muốn thế nào xử phạt ta đều được, nhưng là đừng rời khỏi ta, hoặc là đừng làm cho ta rời đi ngươi. Được không được? Quân Lạc Yêu lại khẩn cầu nói, không tốt. Ta cũng không muốn lại làm một lần nông phu cùng xà. Quân Lạc Trần ngoan quyết tâm nói. Quân Lạc Yêu tâm chịu đau. Hắn nghĩ nghĩ từ trong lòng lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ tiểu cầu đưa cho Quân Lạc Trần nói. Đại ca, ngươi nếu thực hận ta như vậy, đã đem của ta chủ hồn diệt đi. Quân Lạc Trần không hiểu tiếp nhận kia khỏa màu đỏ tiểu cầu. Nhìn kỹ sắc mặt nhất thời đại biến, ngươi có phải không phải điên rồi? Quân Lạc Trần hít sâu một hơi, thanh âm mang theo vài phần run run, hắn biết này màu đỏ tiểu cầu là cái gì, điều này cũng là nhất kiện ma tộc chí bảo, thế nhưng là phi thường tà ác, này khỏa màu đỏ tiểu cầu có thể đem nhân chủ hồn giam cầm. Mỗi ngày dùng nhất nồng liệt địa ngục âm hỏa đốt cháy. Vô luận phân ra bao nhiêu lũ phân hồn, kia linh hồn bị đốt cháy thống khổ đều có thể phải nhận được. Như vậy trừng phạt sống không bằng chết, là ma tộc đã từng ma tôn dùng để đối phó hận nhất địch nhân thủ đoạn. Khả hắn vạn vạn không nghĩ tới Quân Lạc Yêu vậy mà đem loại này thủ đoạn dùng ở tại chính hắn trên. Người, hơn nữa xem tiểu cầu lý linh hồn suy nhược trình độ đến xem. Quân Lạc Yêu linh hồn đã bị giam cầm đốt cháy thượng trăm năm, ni nói cách khác. Năm đó hắn thân thể ngã xuống. Linh hồn bay ra sau không vài năm, Quân Lạc Yêu đã đem chính hắn chủ hồn giam cầm tự mình hại mình đốt cháy. Ta là điên rồi, Quân Lạc Yêu một mặt bàng hoàng bi thống. Ta không nên bị thù hận mê ánh mắt xuống tay với đại ca. Đại ca linh hồn bay ra sau, ta tìm kiếm không có kết quả, cả ngày bị vây hối hận đau xót chung, cho nên ta đem bản thân chủ hồn giam cầm trừng phạt. Chỉ cầu cùng đại ca cùng nhau chịu khổ, mỗi ngày thừa nhận tan lòng nát dạ địa ngục âm hỏa đốt. Cháy khổ hắn mới sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít. Điều này cũng là vì tương lai gặp được Quân Lạc Trần nhường đối phương mềm lòng một loại thủ đoạn. Hắn thừa nhận hắn có chút ti bỉ, nhưng là chỉ cần Quân Lạc Trần có thể trở lại bên người hắn. Hắn cái gì đều cam nguyện là mần ni. Quân Lạc Trần lúc này đã không biết muốn dùng cái gì ngôn ngữ. Hình dung tâm tình của bản thân, không có một tia hết giận cùng thư thái, ngược lại đau lòng lợi hại. Hắn một tay yêu thương lớn lên đứa nhỏ cư nhiên bị như vậy âm ngoan thủ đoạn tra tấn nhiều năm như. Vậy, khúc mắc của hắn tán đi hơn phân nửa, đem của ngươi chủ hồn di xuất ra. Này khỏa chí bảo bị phá hủy đi, hắn thở dài nói. Nếu đại ca tha thứ ta, ta liền đem bị phá hủy, Quân Lạc Yêu một mặt kiên định nói. Nhưng đại ca nếu không tha thứ ta, vậy nhường chủ hồn chậm rãi tiếp tục đốt cháy cho đến diệt vong đi. Quân Lạc Trần mặt nháy mắt đen. Người uy hiếp ta? Không có, ta chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình, Quân Lạc Yêu thấp giọng nói. Quân Lạc Trần thật sự là tưởng hào hào tấu Quân Lạc Yêu một chút. Đứa nhỏ này thế nào còn là như vậy tùy hứng đâu. Ngươi vừa rồi nói là thù hận mê mắt, ta là không phải có thể cho rằng ngươi giết ta cũng không đơn giản là dã tâm quấy phá. Quân Lạc Trần lúc này bình tĩnh rất nhiều, Quân Lạc Yêu trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, là ta thế nào không nhớ rõ bản thân cùng ngươi có kết hạ quá loại này sinh tử chi cừu. Quân Lạc Trần có chút hổn hển nói, Quân Lạc Yêu cúi đầu. Là ngươi mẫu hậu giết ta mẫu phi cửu. Quân Lạc Trần ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Mày thâm khóa, ý của ngươi là nói Thiều Phi là ta mẫu hậu hại chết. Năm đó Thiều Phi từ thời điểm hắn chính ở bên ngoài du lịch. Căn bản không biết trong đó nhân quả. Sau khi trở về Thiều Phi đã chết đi đã nhiều năm. Thêm vào đối Thiều Phi cũng không có chú ý để ý. Cho nên cũng không có đi hỏi qua tử nhân. Sau này phát hiện Quân Lạc Yêu bị nhất chúng vương tộc huynh đệ khi dễ thật sự thảm. Phát hiện hợp ý đã đem hắn mang về tự mình nuôi lớn. Hắn không nghĩ tới này trung gian còn cất giấu loại này chuyện xưa. Ân, hoàng hậu ban cho một ly rượu độc, mẫu phi uống xong sau sẽ chết. Khi đó ta chính trốn ở dưới giường tận mắt thấy hết thảy phát sinh, Quân Lạc Yêu lúc này ở đề đương. Thời thù hận bất kể là ngữ khí vẫn là ánh mắt đều không có gì gợn sóng. Hiển nhiên đã buông xuống, trong lòng ta có hận, lại vô thực lực báo thù, vì thế liền ẩn nhẫn xuống dưới, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Phụ hoàng đối ta cũng thập phần không vui, thậm chí có vài phần chán ghét, ta cảm thấy đó là hoàng hậu quấy phá, ta ở trong cung thường xuyên bị khi dễ. Vốn định tìm cơ hội trộm đi ra ma đều, không nghĩ tới lại gặp ngươi, hắn vĩnh viễn quên không được Quân Lạc Trần ở hắn tối chật vật tối. Suy yếu thời điểm dẫn hắn hồi cung điện khi kia mặt ôn nhuận ánh mặt trời ban tươi cười. Năm đó ta cũng không muốn tìm ngươi báo thù, nhưng là hoàng hậu lại phát sinh ngoài ý muốn sớm thề. Vì thế ta liền đem đối hoàng hậu kia phân sát ý tái giá đến của ngươi trên người, Quân Lạc Trần. Nghe xong Quân Lạc Yêu lời nói bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, hắn cũng không có hoài nghi Quân Lạc Yêu nói dối, nhất là chuyện như vậy chỉ cần đi điều ra trăm năm tiền Thiều Phi tử vong ghi lại có thể tra được. Hơn nữa lấy hắn mẫu hậu tính tình quả thật làm được ra chuyện như vậy đến. Nhị là đã từng hắn phụ hoàng liền nhắc nhở qua hắn không cần dưỡng sói vì hoạn, là chính bản thân hắn bịt tai trộm chuông thôi. Hắn vừa nhấc đầu chỉ thấy Quân Lạc Yêu ánh mắt hồng hồng. Hắc đồng lý còn nhiễm vài tia đau thương. Trong lòng hắn ngật đáp đột nhiên biến mất hầu như không còn. Khúc mắc tẫn phá, năm đó Quân Lạc Yêu tang mẫu. Không biết cái gì nguyên nhân khiến cho phụ hoàng cũng phi thường chán ghét hắn. Lọt vào bạn cùng lứa tuổi mỗi ngày khi dễ vũ nhục. Trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa hận ý cũng không thể tránh được. Quân Lạc Trần trong lòng thở dài, suy bụng ta ra bụng người, muốn là chuyện như vậy phát sinh ở bản thân trên người. Bản thân cũng khả năng tính tình đáy chậu ám vạn vẹo. Ám độ Trần thương báo thù cũng là bình thường. Đương nhiên, chuyện này nếu đổi ở cái khác hoàng tử trên người, Quân Lạc Trần cũng sẽ không thể nhiều áy náy, còn có thể đem loại này thù hận diệt sát ở này sinh chung. Dù sao hắn không là thánh phụ, khả đổi thành là bản thân một tay dưỡng sủng đại Quân Lạc Yêu. Hắn liền không cảm thấy đổi vị suy xét làm mang nhập. Thôi, không nghĩ tới đã từng qua lại chung còn có như vậy một đoạn. Quân Lạc Trần đóng chặt mắt. Mở sau đem màu đỏ tiểu cầu đưa cho Quân Lạc Yêu nói. Bị hủy đi, Quân Lạc Yêu phi thường hiểu biết Quân Lạc Trần. Hắn trong mắt phát ra vui sướng. Đại ca đây là tha thứ ta. Quân Lạc Trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đến cùng hủy không hủy. Chuyện như vậy cam chịu không thì tốt rồi. Phải muốn hỏi ra đến. Quân Lạc Yêu nơi nào còn không biết Quân Lạc Trần đây là thật sự không lại cùng hắn so đo. liền tính hiện tại tạm thời hồi không đến từ trước, một ngày nào đó hắn cũng sẽ làm cho bọn họ trở lại từ trước. Hắn như là hồi nhỏ giống nhau cọ cọ Quân Lạc Trần bả vai. Mặt giãn ra cười đem màu đỏ tiểu câu tiếp nhận đến đương trường bị phá hủy. Một luồng màu trắng linh hồn từ nhỏ cầu trung bay ra. Cùng Quân Lạc yêu kết hợp nhất thể, theo màu đỏ tiểu cầu vỡ vụn tán loạn, huynh đệ hai người coi như là tiêu tan tiền ngại. Hết chương.